Ta là Chí Tôn, chương 786, Hắc Bạch Vô Thường, Khóc Chuyện audio.com, chấm, hai người các ngươi muốn gia nhập Xâm La Đình, hơn nữa còn muốn bái sư tôn chúng ta vi sư. Nghe được hai người nói, Tần Quảng Vương trợn mắt đến muốn lồi ra ngoài. Kỳ thực không chỉ Tần Quảng Vương, chín vị Diêm Quân khác cũng lộ thần sắc không thể tin nổi. Thậm chí ngay cả Vân Dương, cũng đều như nằm mộng. Không hiểu ra sao, đối phương muốn làm gì? Một tên là Lâu Chủ Vô Tình Lâu, một tên là Đường Chủ Huyết Đao Đường, thủ lĩnh hai tổ chức lớn. Thân phận của bọn hắn đều vượt qua người đứng đầu trong thập vương. Tính ra cũng chỉ hơi dưới Diêm Quân Chi Sư Địa Tạng. Bây giờ coi như hai đại tổ chức đại tồn, nhưng thế nào cũng không đến mức phải đi ăn nhờ ở đậu đi a, thế nhưng ngay trước mắt bao người. Hai người lại nói ra lời này, há không khiến người kinh ngạc khó hiểu. Ta biết các ngươi khó tin chúng ta, nhưng chúng ta thành tâm muốn bái nhập Xâm La Đình, vì biểu hiện thành ý, chúng ta nguyện phát thiên đạo thệ ngôn, nếu trái lời thề, vạn kiếp bất phục. Nhìn sắc mặt của đám người, Hận Biệt Ly trần đầy thành khẩn nói, vì sao, cho dù là trầm ổn như địa tạng, lúc này cũng không nhịn được mà hiếu kỳ. Hai chữ vì sao, cũng chính là tiếng lòng của tất cả người ở đây. Chấm, thiên đạo thệ ngôn tuyệt không phải nói giỡn. Hồng Trảm cùng Hận Biệt Ly phát thề, như vậy nửa đời sau đều phải cột chặt vào Xâm La Đình. Tuyệt không sơ sót, thế nhưng tại sao hai người này lại phải quyết định như vậy? Nếu chỉ vẻn vẹn để tỏ thành ý, tựa như cũng không cần làm tới mức đó đi. Hận Biệt Ly cười khổ một tiếng. Ta biết lời chúng ta nói sẽ thật hoang đường, thế nhưng sau trận chiến ở Thiên Đường Thành, huynh đệ chúng ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, đem sát thủ cả thiên hạ ra để tranh đoạt bảo đồ. Cũng bởi vậy mà khiến nguyên khí giới sát thủ chúng ta cạn kiệt. Hận Biệt Ly đắng chát nói, nhưng lời nói ra lại cực kỳ rõ ràng, không chút chần chờ, hiển nhiên đã sớm luyện tập nhiều lần. Giới sát thủ thiên huyền đại lục chúng ta cơ hồ đã bước tới đường cùng. Hầu như không còn đủ sức mà xoay chuyển trời đất. Hai chúng ta, hẹn với liệt tổ liệt tông giới sát thủ. Hồng Trảm tiếp tục nói. Mà nhìn quanh đại lục, tổ chức sát thủ còn có thể bảo tồn bộ khung hoàn hảo nhất. Cũng chỉ còn lại Xâm La Đình. Ta đã thương lượng với đại ca. Quãng thời gian còn lại của chúng ta cũng không cầu có thể khôi phục vinh quang trước kia. Chỉ cần có thể kéo dài nhất mạch sát thủ, như vậy là đủ. Căn cứ vào điểm này, chúng ta muốn gia nhập Xâm La Đình, mặc dù nhìn thì rất hoang đường, kỳ thực lại là lựa chọn tối ưu cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta gia nhập Xâm La Đình, không những có thể đảm bảo an toàn cho bản thân, mà những gia quyến huynh đệ theo chúng ta ăn cơm, cũng có thể có chút nguồn thu nhập. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là, để cái nghề sát thủ của chúng ta tiếp tục được kéo dài truyền xuống. Hận Biệt Ly gật gật đầu, trong mắt lộ tình cảm sâu sắc. Chúng ta không muốn để nghề sát thủ đoạn tuyệt, cũng không phải là khoe khoang tình hoài. Chúng ta dù nghèo túng, cừu gia vô số, nhưng lấy thực lực của chúng ta, nếu chỉ cầu một đời bình yên, tuyệt không phải việc khó. Chúng ta đều là sát thủ, tự nhiên hiểu sát thủ là những kẻ nhận tiền thu mệnh, nắm sinh mệnh trong tay, có lẽ cả đại lục không ai tán thành, thậm chí muốn trừ đi cho thống khoái. Nhưng, việc nắm sinh mệnh trong tay lại không thể vứt bỏ trong tay chúng ta. Càng không nguyện nhìn nó biến mất khỏi nhân gian, cho nên hôm nay chúng ta tới đây, cũng không cầu gì hơn, chỉ cầu gia nhập Xâm La Đình. Chúng ta nguyện ý lập thiên đạo thệ ngôn, chính là thành ý của chúng ta, cũng là cam đoan lớn nhất của chúng ta. Chấm, Hận Biệt Ly toàn thân áo trắng, Hồng Trảm toàn thân áo đen, hai người đứng thẳng như phi lao, chờ địa tạng cùng thập vương trả lời. Địa tạng nhíu mày, lời các ngươi nói, ta tin tưởng, nhưng nếu muốn thực gia nhập Xâm La Đình, lại không thể chỉ nói dăm ba câu như thế. Hơn nữa, các ngươi cũng đã là đỉnh cấp cường giả, hệ thống tu hành cũng đã định, Xâm La Đình chúng ta lại có phong cách riêng, khác với công pháp trên đại lục, chỉ riêng điểm này, đã phủ định khả năng gia nhập Xâm La Đình của các ngươi. thử hỏi một câu, các ngươi muốn gia nhập Xâm La Đình, liền phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu, tu luyện một con đường hoàn toàn khác, nói cách khác, tu vi cao thâm hiện tại của các ngươi, chính là chướng ngại lớn nhất để các ngươi gia nhập Xâm La Đình. Bởi vì công phu của các ngươi với Xâm La Đình mà nói, không những không chút hữu ích, mà còn tạo thành tai hại to lớn. Chẳng lẽ các ngươi thực sự nguyện ý từ bỏ một thân tu vi? Tu lại từ đầu, vấn đề này, đến thập điện vương đều nhíu mày, cười khổ không thôi, địa tạng vương nói thẳng Quan Khiếu, có thể nói là bén nhọn đến cay nghiệt, nhưng thực sự lại không thể tránh được điểm này, nếu không thể thành nhận thức chung, vô luận là hai người hận biệt ly có cho ra thành ý lớn bao nhiêu đi nữa. Cũng chỉ là vọng luận, thế nhưng, chỉ một câu liền khiến hai đại đỉnh cấp sát thủ tự phế tu vi. Tu luyện lại từ đầu, thực chẳng khác nào người si nói mộng, chỉ ít thập vương tự nhận thấy, bản thân không làm được như vậy. Chúng ta nguyện ý, ngoài dự liệu đám người, hận biệt ly cùng Hồng Trảm lại một lời đáp ứng. Không chút do dự, đám người im lặng thật lâu, thực sự đáp ứng, sao lại đáp ứng, lại còn thống khoái như thế. Tiền bối, sở dĩ chúng ta muốn tự phế tu vi, bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Thứ nhất cố nhiên là muốn biểu đạt thành ý, thứ hai cũng là một phần tư tâm. Thân là người tu hành đỉnh phong trong thiên hạ, chúng ta cũng tự hiểu chuyện của mình. Sao không biết công pháp tu hành của chúng ta không có truyền thừa cao hơn? Con đường tu hành phía trước có thể nói là đã đoạn tuyệt. Mặc dù chúng ta còn chưa tới đỉnh phong nhất, nhưng cũng đã cách không xa. Muốn đi tiếp nữa, đạp vào đỉnh tiêm, khoảng cách tới tu đồ chân chính lại càng đi sai một bước. Xa không thể chạm, mà nhìn quanh thiên hạ, muốn siêu việt thế này, chỉ có công pháp truyền thừa hoàn chỉnh của Xâm La Đình mới có thể để chúng ta đi càng xa hơn, đặt chân tới tầng thứ cao hơn. Hận biệt ly có chút ngượng ngùng nói. Trên thực tế, đây mới là nguyên nhân chủ yếu mà chúng ta tới đây. Thì ra là thế, địa tạng nhíu mày trầm tư. Nếu đã như vậy, Xâm La Đình thực sự đúng là có thể tiếp nhận các ngươi. Nhưng các ngươi vẫn cần phải phát thiên đạo thệ ngôn. Sau khi gia nhập Xâm La Đình, phải phế hết huyền khí. Lúc này mới có thể chuyển tu công pháp Xâm La Đình. Chỉ cần các ngươi làm được hai chuyện này, ta có thể làm chủ cho các ngươi gia nhập Xâm La Đình. Cũng hứa ban chức vị hộ pháp. Hận biệt ly cùng Hồng Trảm nhìn nhau, lập tức gật đầu, sau đó cùng quỳ xuống, phát thiên đạo thệ ngôn, sau đó liền lại địa tạng chín lại, cẩn thận hành lễ bái sư. Dự tính ban đầu của hai người các ngươi khi gia nhập Xâm La Đình chính là muốn kéo dài nhất mạch sát thủ. Vậy việc trưởng quản sinh sát trong thiên hạ của Xâm La Đình liền giao cho hai người các ngươi phụ trách đi, địa tạng nói. Hai người các ngươi một trắng một đen, như vậy liền nhận lấy hai chức vị, hắc bạch vô thường hiện, hữu tử vô sinh, vâng, đi, chúng ta cùng tiến vào âm hồn điện, vừa hay nơi đây chính là nơi tu quỷ đạo tốt nhất. Cách chương.